Kiều Kiều Sư Nương, chương 560, Công Chúa Nữ Nô, Góc Chuyện Audio.com. Lăng Phong trơ mặt ra, suy cười dâm đãng không được, từng bước một tới gần, từng bước một tới gần. Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng lại đây. Cố Luân Thục Tuệ công chúa sợ tới mức hoa dung thất sắc, xỉ run sách không ngừng vọng lui về phía sau đi, nhất quán kiên cường nàng, đến lúc này Trương cũng nhịn không được muốn khóc sắp xuất hiện đến. Xem ra ngươi còn không hiểu được một cái nữ nô nên như thế nào hầu hạ chủ nhân, làm cho chậm đến giáo ngươi. Lăng Phong cười ha ha, mở lớn song trường đánh tới. Cố Luân Thục Tuệ công chúa sợ hãi, duyên dáng gọi to một tiếng, toàn thân tật thiểm, hiểm chi lại hiểm né tránh lần này. Tuy nói nàng tiến soái chướng là lúc còn có bị cường bạo giác ngộ tại đây đại minh trong hoàng cung, không ai cứu được chính mình, yếu ăn ít đau khổ cũng chỉ có thuận theo hoàng đế, không còn phương pháp. Nhưng nàng tính cách cương liệt trinh tiết, trong lòng tưởng là một hồi sự thật lý lại là một khác hồi sự, đến thật muốn vẫn không nhúc nhích tùy ý hắn đến gian nhục chính mình thời điểm, trong lúc nhất thời lại khó có thể nhận, trong lòng nhất loạn, bản năng kêu sợ hãi một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Lăng Phong cũng không cấp, dù có Hưng Chí ở phía sau đuổi theo. Này phòng ở hữu hạn, nàng có năng lực chạy đi nơi đâu. Ngẫu nhiên ngoạn miêu chào con chuột trò chơi, kỳ thật cũng là cử thích ý. Ngươi đừng lại đây. Cứu mạng a, Cố Luân Thục Tuệ công chúa vừa chạy vừa nói năng lộn xộn âm thanh duyên dáng gọi to. Ngươi kêu oa, lớn tiếng kêu oa, ngươi chính là kêu phá yết hầu cũng không có người cứu ngươi. Ha ha ha, Lăng Phong cười ha ha, mạnh trương cánh tay phát chỗ, nhưng thấy làn gió thơm một quyển, lại bảo nàng né tránh. Lăng Phong liền giống diều hâu phát con gà con dường như phát nữ chân tộc Cố Luân Thục Tuệ công chúa mãn thất tán loạn. Chợt nghe tê một chút liệt bạch tiếng vang, Cố Luân Thục Tuệ công chúa bên hung y bị hắn hoàn toàn xé mở, hiện ra bên trong cuối cùng một tầng mỏng manh bên người ti chế tiểu cây yếm, nhưng thấy phía dưới một tòa run dày tuyết phong cao cao chi cây yếm, đường cong bí khởi thẳng dục đột phá trói buộc chui sắp xuất hiện đến. Chỉ một thoáng mùi thịt bốn phía, huân nhân dục cho say. Lăng Phong nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, thèm nhỏ dãi, mạnh lại hướng nàng phát đem đi qua, đã có ý trêu đùa nàng dường như chuyên tìm nàng xiêm y xuống tay. Cố Luân Thục Tuệ công chúa rất nhanh liền khí lực chống đỡ hết nổi, mặc dù ra sức né tránh, lại như thế nào thoát được ra hắn ma chảo. Chỉ thấy tê tê tiếng động ngay cả vang, trên người nàng xiêm y hóa thành phiến toái bạch phi vũ, càng ngày càng ít, nữ nhi ra nhất ẩn mật thân thể mềm mại lõa lồ chỗ càng ngày càng nhiều. Nàng xấu hổ phẫn muốn chết, hai tay bảo vệ mấu chốt chỗ, hận không thể tìm điều phùng tiến vào đi, nàng đột nhiên trong lúc đó hiểu được, hắn chẳng những yếu giữ lấy thân thể của nàng tử còn muốn đem của nàng tôn nghiêm để tại địa hạ tới lui dẫm lên. Làm trên người nàng chỉ còn lại có cái yếm cùng tiết khố là lúc một đôi đẫy đà trắng noãn mê người đùi rõ ràng lộ ra đi ra, nóng bỏng mạn diệu dáng người rốt cục lộ ra lư sơn chân diện mục. Lăng Phong chính mình cũng nhịn không được đem nàng đuổi vị chết dường như đuổi tới bên giường, lần này nhìn xem rõ ràng, mạnh một cái nhanh như hổ đói vồ mồi. Chỉ nghe nàng, góc chuyện audio.com, a một tiếng duyên dáng gọi to, Lăng Phong liền đem nàng đẹp tuyệt nhân gian thân thể mềm mại gục trên giường, đặt ở dưới thân. Cố Luân Thục Tuệ công chúa gấp đến độ yếu khóc sắp xuất hiện đến, nàng trong suốt khả nắm chặt nông eo nhỏ thân, rắn nước bình thường ở hắn dưới thân vặn vẹo, đang muốn thét chói tai hết sức. Lăng Phong lại càng không đánh hai lời, thấu phía dưới đi, mở ra miệng rộng, đối với hồng diễm diễm, vì kiều môi anh đào liền hung hăng hôn đi xuống, nàng trích phát ra ưm một tiếng duyên dáng gọi to, liền không có thanh âm. Lăng Phong lời lẽ tràn ngập xâm lược tính công chiếm của nàng cái miệng nhỏ nhắn sau tham lam hút nàng như đóa hoa bàn mềm mại đôi môi, chỉ cảm thấy trắng mịn mà miên nhu, mỹ nhân hương tân nhẹ nhẹ ngọt ngào thấm nhập nội tâm. Hắn thành thật không khách khí, hai ma thủ tận tình thăm dò nàng chưa bao giờ trước bất kỳ ai mở ra thần bí ngọc thể, chỉ cảm thấy xúc cảm chi dai quả thực tột đỉnh, thản nhiên xử nữ mùi thơm rót vào chóp mũi, trong lúc nhất thời mỹ phiêu phiêu dục tiên như đặt mình trong đám mây. Cố Luân Thục Tuệ công chúa trong mũi ô một tiếng, lửa nóng hơi thở phun ở Lăng Phong trên mặt, thân thể mềm mại dần dần trở nên nóng bỏng, dãy giụa không biết khi nào đã lặng yên đình chỉ, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy khác thường khoái cảm coi như điện lưu bình thường xỏ xuyên qua thân hình, cả người liền mềm yếu đi xuống, hơi thở hiu hiu thổ khí như lan, làm sao còn khiến cho rõ ràng tình trạng. Hảo sau một lúc lâu, Lăng Phong lần này thẳng hôn đến nàng không thở nổi, mới vừa rồi lưu luyến bỏ qua, ngẩng đầu tháp ba miệng, thưởng thức một phen, cười ha ha. Không xấu, không xấu, tư vị thật sao không xấu. Nữ chân tộc công chúa tư vị quả nhiên không giống bình thường. Ha ha ha, Cố Luân Thục Tuệ công chúa xấu hổ phẫn muốn chết, rốt cuộc phì cười không được qua một tiếng khóc đi ra, nước mắt nhi giống chặt đứt tuyến chân châu bàn đổ rào rào một viên khỏa ngã nhào trắng noãn bộ ngực phập phồng không chừng. Giờ phút này anh phong bức người khiết đan công chúa anh khí toàn tiêu, coi như hán gia thiếu nữ từ bình thường bất lực. Lăng Phong bật cười, nói, thật sự là cái tiểu nha đầu, người khóc cái gì kính nhi. Người thiếu đang ở phúc chung không biết phúc, trẫm khẳng lâm hạnh ngươi, đó là ngươi mấy đời đã tu luyện có phúc. Biết trong hoàng cung có bao nhiêu tiểu mỹ nhân chờ mong trẫm mưa móc sao? Nếu không trẫm nghĩ trần an quan ngoại nữ chân tộc dân chúng, làm cho bọn họ cũng rõ ràng quy thuận Đại Minh Vương Triều là có hy vọng, trẫm làm sao hội điểm ngươi hầu hạ. Trẫm hầu cung chung cầu trẫm tiểu mỹ nhân khá, ngươi cũng không ngẫm lại, hội thiếu ngươi một cái sao? Trẫm hy vọng ngươi có thể cho nữ chân tộc dân chúng một chút tin tưởng, chỉ cần ngươi làm trẫm phi tử, bọn họ sẽ cảm thấy, kỳ thật Đại Minh vẫn là đối xử tử tế bọn họ. Này một phen cường bạo hữu lý trong lời nói, thẳng nghe được cô Luân Tục Tuệ công chúa khóc càng hung, anh ô ô, rất thống khổ. Nhớ kỹ, ngươi theo hôm nay khởi, nếu không là cái gì nữ chân tộc công chúa, mà là trẫm nữ nô. Ngươi về sau yếu xưng hô trẫm chủ nhân, ngươi yếu tự xưng. Ân, ngươi trước kia cái kia tên không thích hợp của ngươi tân thân phận, trẫm hiện tại cho ngươi thủ cái tên, ngươi về sau đã kêu thật nữ nô tốt lắm, hắc hắc hắc. Lăng Phong vui, rất khoái ý, làm cho một quốc gia công chúa biến thành nữ nô, là nhất kiện rất ý nghĩa chuyện. Góc chuyện audio.com, tình, Cố Luân Thục Tuệ công chúa nghe xong hắn lời này, không khỏi xấu hổ phẫn cùng xuất hiện, tưởng nàng đường đường một quốc gia công chúa, đại thảo nguyên thượng một đóa cao cao tại thượng kim hoa, này nhưng lại bị hắn chỉ tiện không chịu được như thế, luôn vì hắn nhất đê tiện nữ nô. Tê tê liệt bạch trong tiếng, Lăng Phong tam hạ hai hạ tê điệu trên người nàng cận tồn quần áo, nàng nhất thời kêu bác trần như nhộng, ngọc thể ngang dọc ở trên giường. Hắn ngơ ngác dừng ở Cố Luân Thục Tuệ công chúa kia linh lung di động đột tiết trắng như ngọc tuyệt vời ngọc thể, mạnh nuốt khẩu nước miếng tinh tế đoan trang dưới, bất giác xem mắt choáng váng. Toàn thân, đúng là không chỗ không đẹp, không chỗ không ổn. Cố Luân Thục Tuệ công chúa chân quý 17 tái nữ nhi ra thân thể mềm mại, liền như vậy bại lộ ở hắn lửa nóng ánh mắt dưới, từng tấc thưởng thức, từng tấc thưởng thức. Nàng xấu hổ đến nâng không đứng dậy, hai ngọc thủ bối rối che lấp mấu chốt xấu hổ chỗ, khả thường thường che được mặt trên che không được phía dưới, chân tay luống cuống, nàng cơ hồ sắp hỏng mất. Lăng Phong một hồi lâu nhi mới hồi phục tinh thần lại, tà tà cười, vươn hai bàn tay to, bắt đầu đối nàng mỹ kinh tâm động phách vú thể mấy chuyện xấu tận tình âu yếm khiêu khích, lấy Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh bí kíp chung ghi lại khiêu tình thủ pháp trêu chọc cho nàng. Phút chốc Cố Luân Thục Tuệ công chúa chỉ cảm thấy một cỗ cổ kỳ dị tô dương cảm giác từ thân thể mềm mại thượng mẫn cảm chỗ nháy mắt tràn ra toàn thân, nàng không khỏi khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, mắt đẹp chung bao phủ một tầng hơi nước hơi ẩm, phấn mặt đỏ bừng, đôi mi thanh tú thâm túc nghiến, hiển nhiên xuân tình đã dần dần nảy mầm, chính là bằng vào ý chí mạnh mẽ áp chế nhất thời. Đừng sợ, thả lòng, thả lòng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, trẫm sẽ cho ngươi chưa bao giờ thể hội quá khoái hoạt, cho ngươi dục tiên dục tử thân đăng cực nhạc. Lăng Phong nói mê bàn lẩm bẩm nói, lấy vô hạn ôn nhu ngữ khí tan dã của nàng kháng cự chi tâm, một mặt hai tay ra tăng làm. Rốt cục nàng đỏ ao cái miệng nhỏ nhắn lý phát ra ngọt yêu kiều, sóng mắt mê ly, ngượng ngùng trung lộ ra khó có thể ức chế xuân ý, thân thể mềm mại rắn nước dường như bất an vặn vẹo. Thành thục thân thể đã muốn làm tốt nghênh đón nam nhân tiến vào chuẩn bị. Là lúc, Lăng Phong hai mắt phiếm hồng, dục hỏa không thể ức chế, bay nhanh cởi sạch chính mình quần áo, nhào vào nàng ngọc thể thượng. Trong đầu chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, đây là một liệt mã, yếu gia dĩ hung hăng chinh phục tái chinh phục. A, đau quá a. Nàng không khỏi bạch chủ phát ra một tiếng dồn dập uyển chuyển duyên dáng gọi to, Cố Luân Thục Tuệ công chúa duyên dáng ngọc thủ mạnh về phía sau ngẩng, hé ra đỏ ửng trải rộng mặt cười thượng mày liễu hơi nhíu tinh mâu nhắm chặt hàm răng khẽ cắn. Tiêm tú ôn nhu chân bó thượng 10 căn xinh xắn lanh lợi đáng yêu gót ngọc khẩn trương căng thẳng cương trực cắt gao đặng ở sàng đan thượng. Cố Luân Thục Tuệ công chúa phương tâm như ở đám mây, khinh phiêu phiêu như đang tiên cảnh, Lăng Phong cũng bị này quyến rũ thành thục đại mỹ nữ kia mãnh liệt thân thể phản ứng biến thành dục diễm đốt người, mạnh cắn răng một cái ôm Cố Luân Thục Tuệ công chúa nhỏ nhắn mềm mại như chiếc eo nhỏ nhắc tới, hạ thân hung hăng về phía tiền nhất cử tiếp theo dùng hết toàn lực. Góc chuyện audio.com, mãnh lực sáp lại đây, tựa hồ nghe đến cạch xích. Một tiếng, Cố Luân Thục Tuệ công chúa thanh thanh thích cảm giác được nàng bảo trì 17 năm màng trinh lập tức nứt ra rồi, Lăng Phong kia thập phần thô to dài tùng tiểu huynh đệ theo quy đầu đến cự mãng trung bộ đã hung hăng sáp nhập nàng mềm mại kẹp chặt nộn huyệt chung, Cố Luân Thục Tuệ công chúa kia vô cùng chặt chẽ nhỏ hẹp tiểu huyệt nhất thời đã bị hoàn toàn thống khai thẳng để nàng kia chưa bao giờ bị nhân khai thác ngụy hoa. Một tiên nhìn thấy ghê người máu tươi theo Cố Luân Thục Tuệ công chúa nộn huyệt lý chậm rãi chảy ra. Cố Luân Thục Tuệ công chúa thân thể mềm mại theo màng trinh vỡ tan mà chấn động, toàn thân cơ thể căng thẳng, trên thân ngửa ra sau, hai tay đem sàng đan rào ở tại cùng nhau, mặt tăng lên, gợi cảm mà có hồng nhuận, môi hơi hơi mở ra, liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài, xinh đẹp tuyệt trần đạm mi gắt gao mặt nhăn cùng một chỗ, nước mắt theo đau đớn cùng phá thân khoái cảm một chút liền cũng đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt nặng nề hừ thanh. Hai điều thon dài trắng mịn đùi đẹp giống bạch tuộc giống nhau gắt gao kẹp lấy Lăng Phong thắt lưng, thống khổ nước mắt tràn mi mà ra. Cũng là đau đớn, lại phiền muộn, nàng biết chính mình đã muốn vĩnh viễn mất đi sử nữ thân. Cùng với một chút đau đớn cùng mãnh liệt bộ phận sinh dục kích thích, Cố Luân Thục Tuệ công chúa khẩn trương không ngừng lắc đầu, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài tả hữu phiêu bãi, nhưng là hết thảy đều quá muộn. Một chút đau đau làm cho nàng mày liễu hơi nhíu, hàm răng khẽ cắn kiểu yếp ửng đỏ, đào má đỏ bừng như lửa, nàng biết chính mình đã muốn không hề thị xử nữ. Nộn huyệt bên trong như là đột nhiên bị xé rách bình thường, cảm giác giống nhau một cái đại cọc gỗ thật sâu nhốt đánh vào chính mình xử nữ nộn huyệt bên trong. Theo cực kỳ bi thảm tiếng kêu, hai mắt trắng dã, đau hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Lăng Phong thật dài thâm thở ra một hơi. Trong lòng tràn ngập biến thái chinh phục cùng thỏa mãn cảm, không khỏi nhảy nhót vạn phần, hắn cũng không vội vã tiến hành trừ sát động tác mà là cẩn thận thưởng thức đã muốn bị chính mình giữ lấy cho khố hạ nữ chân tộc công chúa chóng mặt sau kiều mị thần thái. Lăng Phong càng xem càng hưng phấn, nhịn không được đối với chóng mặt đi qua Cố Luân Thục Tuệ công chúa nói. Hoa, hảo nhanh a, trẫm không nghĩ tới ngươi vẫn là xử nữ chi khu, nữ chân tộc công chúa tiểu huyệt vẫn đang là như vậy nhanh. Thật sự quá tuyệt vời. Người ở lại Đại Minh Hoàng Cung, làm trẫm phi tử thật sự là rất có phúc phần. Từ hôm nay trở đi, người đó là chuyên thuộc loại trẫm nữ nhân. Cáp, cáp, tiếp theo, Lăng Phong dùng sức về phía trước nhất cử, lại truyền đến phốc chi một tiếng, hắn kia trích thô to cự mãng, đã muốn hoàn toàn cắm vào Cố Luân Thục Tuệ công chúa thấp hoạt nhanh trách nộn huyệt lý, mà Lăng Phong kia thô to cự mãng ngay trước hung hãn mãng đầu, lại lãnh huyết vô tình trực tiếp va chạm đến Cố Luân Thục Tuệ công chúa tử cung đi. A, lại là một tiếng thê thảm tiếng kêu rên theo Lăng Phong khố hạ truyền đến, xinh đẹp nữ cường nhân Cố Luân Thục Tuệ công chúa, nhân kịch liệt đau đớn mà chóng mặt cũng nhân kịch liệt đau đớn mà thanh tỉnh. Ái phi, ngươi tỉnh a? Lăng Phong hưng phấn mà hỏi. A, đau, đau quá, không cần không thể a. Hạ nửa người truyền lại đến kịch liệt cảm giác đau đớn thấy, làm cho Cố Luân Thục Tuệ công chúa trắng trợn tuyết. Cocchuyenaudio.com Trắng thân thể mềm mại lại đổ mồ hôi đầm đìa Cố Luân Thục Tuệ công chúa điên cuồng phe phẩy đầu, đen thùi lượng lệ mái tóc tả hữu phi vũ, hé ra cao quý kiểu diễm trắng nõn khuôn mặt toát ra vẻ mặt thống khổ, bắt đầu khóc cầu xin. Các, ái phi, người yên tâm, trẫm hội từ từ sẽ đến, chờ một chút sẽ không hội như vậy đâu. Lăng Phong cười dâm đãng nói. A, không cần, ngươi, a, mau rút ra, a, ta sẽ tử điểu, a. Đối với bị Lăng Phong cái loại này thô bạo xâm nhập khiến cho Cố Luân Thục Tuệ công chúa đầu về phía sau ngưỡng, mở ra môi đỏ mọng cái miệng nhỏ nhắn phát ra thống khổ bất đắc dĩ kêu rên tiếng rên gì. Đáng thương Cố Luân Thục Tuệ công chúa, 17 năm qua chưa từng có này hắn nam tính cự mãng tiến vào quá chính mình nộn huyệt lý, nhưng là nàng kia xử nữ trinh tiết nay lại bị Đại Minh Hoàng đế vô tình đoạt đi. Lúc này, Lăng Phong chính hưởng thụ Cố Luân Thục Tuệ công chúa kia lại nhanh lại trách nộn huyệt lý, hoàn toàn bao phúc trụ chính mình thô to cự mãng sở gây cho hắn cái loại này hạnh phúc cảm giác, cái loại này ấm áp mà ướt át, mềm mại mà co rút nhanh mỹ huyệt dũng đạo vách tường, bao vây lấy chính mình kia trích thô to cự mãng. Mà trước mắt này xinh đẹp vô trù mảnh mai mỹ nữ, huống chi nàng vẫn là nữ chân tộc công chúa, nay Lăng Phong giấc mộng đem toàn thế giới công chúa đều chiếm vì mình có, liền theo đem Cố Luân Thục Tuệ công chúa chiếm vì mình có bắt đầu đi. Nhất tưởng đến nơi đây, Lăng Phong không khỏi vui sướng bật cười, mà hắn thô to cự mãng đồng thời bắt đầu chậm rãi ở Cố Luân Thục Tuệ công chúa nộn huyệt lý trừ sáp đi lên. Cố Luân Thục Tuệ công chúa thống khổ rên rỉ. A, hoàng thượng, van cầu ngươi, a, buông tha nô tỳ đi. A, van cầu ngươi, a, a, Cố Luân Thục Tuệ công chúa trần trụi thân thể mềm mại thống khổ vặn vẹo, xinh đẹp trên mặt bố đầy đổ mồ hôi cùng lệ giọt hình thành nước tiểu châu, phảng phất hoa sen mới nở bàn chọc người chiều mến, thống khổ cùng hưng phấn biểu tình, phối hợp thượng thanh thanh ai xấu hổ thở gấp rên gì cấu thành trước mắt yêu mị cùng dâm uế một màn. Dần dần, Cố Luân Thục Tuệ công chúa tuy rằng như cũ cảm thấy có chút hứa đau đớn, nhưng bắt đầu có chứng chứng thỏa mãn cảm, tuy rằng cảm thấy chính mình tâm đều phải bị đỉnh đi ra bình thường, nhưng dựa vào bí động kinh người co giãn, đại lượng trắng mịn đi em thủy cùng nộn thịt vô cùng sự mềm dẻo tính, hơn nữa bắt đầu chủ động đem Lăng Phong vô cùng thô to cực nóng tiểu huynh đệ chủ động nghênh vào xử nữ nộn huyệt ở chỗ sâu trong. Lăng Phong cảm giác được Cố Luân Thục Tuệ công chúa rất nhỏ chuyển biến, nhịn không được cười đắc ý, nhìn liếc mắt một cái Cố Luân Thục Tuệ công chúa đôi lông mày hiện ra thoải mái biểu tình, đột nhiên cử khởi Khố Hạ Dương Vi Ti lại hướng Cố Luân Thục Tuệ công chúa tử cung ở chỗ sâu trong hung hăng cắm xuống, trực tiếp đỉnh đến nàng nộn huyệt ở chỗ sâu trong, cao đến cho tới bây giờ không có người chạm đến quá hoa tâm, nhưng bởi vì tiểu huynh đệ thật sự là quá dài, vẫn có mấy cm còn tại âm thần bên ngoài. Cố Luân Thục Tuệ công chúa no đủ nhiều nước thịt thần gắt gao cô kẹp lấy xâm nhập âm đo tiểu huynh đệ mỗi một bộ phận, bên trong mỗi một tấc đều bị kiều nhuyễn trơn mềm thịt vách tường cùng lửa nóng thấp nhu niêm màng nộn thịt gắt gao hàm trụ, nhanh cô tại kia vẫn như cũ u ám thâm cực kiều. Góc truyện audio.com, tiểu thịt huyệt nổi, a. Không cần a, a, đau quá, a, nhưng mà Cố Luân Thục Tuệ công chúa mềm mại nộn huyệt sao chịu được bị Lăng Phong thô to cự mãng như vậy mãnh liệt gian dâm, chà đạp vô cùng vô tận đau đớn cùng khoái cảm, khiến cho Cố Luân Thục Tuệ công chúa lại lên tiếng ai xấu hổ rên gì. Lăng Phong nhìn trước mắt bị chính mình rong ruổi khống chế Cố Luân Thục Tuệ công chúa trong lòng mừng như điên vạn phần, một vị cao quý khêu gợi mỹ mạo công chúa, đã bị hắn gian dâm toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa kia trắng nõn hương hoạt thân thể mềm mại sớm bị mồ hôi lây dính lòe lòe tỏa sáng, một đôi đầy đặn kiên định tiêu nhũ, lại ở Lăng Phong thô to cự mãng trừ sáp dưới càng không ngừng kịch liệt loạn choạng, nhưng lại hơn nữa ở Lăng Phong kia trích thô to cự mãng ở Cố Luân Thục Tuệ công chúa nộn huyệt lý trừ sáp sở sinh ra phốc chi tiếng vang, cùng với Cố Luân Thục Tuệ công chúa đau khổ cầu xin rên rỉ thở gấp thanh, trước mắt này hết thảy đều làm đến Lăng Phong hơn hưng phấn, càng muốn dùng hết toàn lực đi đem Cố Luân Thục Tuệ công chúa thân thể mềm mại hoàn toàn chinh phục. Cố Luân Thục Tuệ công chúa đau khổ chống đỡ cuối cùng một tia lý trí, lúc này sớm tan thành mây khói, thân thể sở sinh ra vui thích cùng khoái cảm, khiến cho Cố Luân Thục Tuệ công chúa dần dần đã quên xé rách xứ sở mang đến thống khổ. Cố Luân Thục Tuệ công chúa dâm đãng thiên tính ở Lăng Phong cao minh tính kỹ xảo dẫn dắt dưới, dần dần nảy sinh. Theo thời gian trôi qua tuy rằng nộn huyệt bên trong còn có một ít đau, nhưng tại kia căn thô tiểu huynh đệ xâm nhập đến đại mỹ nữ xử nữ nộn huyệt trong quá trình, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm bắt đầu dần dần truyền khắp hai người đầu óc thần kinh, Lăng Phong tiểu huynh đệ ở nữ chân tộc công chúa xử nữ tiểu huyệt bên trong không ngừng rào động. Tê thật là lợi hại, sáp vài lần vẫn là giáp của ta Dương Vi Ti như vậy nhanh a, hay là đây là trong truyền thuyết danh khí. Lăng Phong rốt cục phát hiện Cố Luân Thục Tuệ công chúa thế nhưng chính là trong truyền thuyết danh khí, nàng thịt phách thường mật nói cùng tầm thường nữ tử khác nhau rất lớn, chẳng những càng đầy đặn giáp càng nhanh, là tối trọng yếu là kia thịt phách thường tầng tầng lớp lớp, càng đi lý tầng sổ càng nhiều càng mật cấp cự mãng mang đến khoái cảm cũng chỉnh dãy số nhân nhân, thật vất vả cố nén tiết ý chỉnh dâm dễ đi vào, còn không có động liền thích khó có thể tự giữ thiếu chút nữa liền bắn ra đến, như vậy cảm giác vẫn là từ lúc chào đời tới nay đầu nhất tao thực không phải bình thường lợi hại. Nguyên bản nghĩ đến chính mình thiên phú dị bẩm, ai ngờ nhất sơn nhanh hơn nhất núi cao, mà cao một thước nói cao một trượng, bực này danh khí rất có trò, nội bộ núi non trùng điệp một tầng tầng rậm rạp còn mềm giống nhau vô số chương cô gái cái miệng nhỏ nhắn giống nhau nhất hấp nhất duẫn, tự hành bộ lộng trình cùng đại cự mãng, càng đi vào hấp lực càng mạnh, mất hồn thực cốt bộ biến thành Lăng Phong mấy dục đâu tinh. Lăng Phong cố nén trụ trong lòng kích động, hít sâu một hơi, bình tĩnh khi bắt đầu trừ sáp, một chút cự mãng thượng khoái cảm theo số lần gia tăng khoái cảm một lần không đồng nhất thứ mãnh liệt thích cơ hồ tột đỉnh, Cố Luân Thục Tuệ công chúa cũng tựa hồ cam chịu buông tha cho chính là nghiêng mặt cười yên lặng chảy lệ, ai uyển sắc đẹp thanh diễm. Góc truyện audio.com tuyệt tục nhìn xem Lăng Phong tính chí muốn điên, trong lòng dâng lên vô hạn nhu tình cùng tưởng hung hăng thao làm khai khẩn trà đạp mâu thuẫn ý niệm trong đầu, phía dưới không tự chủ được biến thành nhanh hơn càng mãnh. Ngàn tầng tuyết đầy đặn dị thường, cực có co giãn sự mềm dẻo tính, bởi vậy cũng là có thể cất chứa bực này cự mãng, bất chi nứt vỡ chướng đau, ngược lại mật dịch càng lưu càng nhiều, dần dần thấp hoạt non mềm đứng lên, bên trong bắt đầu vang lên òm ọp dâm mỹ tiếng nước. Đại mỹ nhân nhi nghiêng mặt không cho Lăng Phong thấy ngay mặt chính là hơi hơi thở dần dần biến thành cúi đầu rên rỉ, sau đó lại bị gắt gao áp chế cố nén, ngược lại có vẻ khác thường dụ hoặc. Ô cô cô cốp, hảo nhanh, thật thoải mái, tê ô cô, Lăng Phong cuồng hô, bên trong cử động không tự chủ được ma giống như nhanh hơn tiết tấu, ở ngàn tầng tuyết này khác thường cường đại kích thích mút vào hạ, gì nam nhân đều hội sảng khoái lợi hại đi lý trí, chỉ lo một mặt hoành hướng ném mạnh. Lúc này Lăng Phong gian dâm lại càng ngày càng điên cuồng, hắn một bên mãnh liệt dùng thô to cự mãng chiều cắm Cố Luân Thục Tuệ công chúa mềm mại nộn huyệt, hai tay còn tái Cố Luân Thục Tuệ công chúa trắng nõn hương hoạt thân thể mềm mại thượng cố tình làm bậy âu yếm xoa bóp, hắn kia há mồm ba, lại càng không ngừng ở Cố Luân Thục Tuệ công chúa hương má thượng liếm thì, không biết qua bao lâu, Lăng Phong vẫn đang càng không ngừng đem Cố Luân Thục Tuệ công chúa thân thể mềm mại gắt gao ôm vào trong ngực cuồng gian mãnh làm. Á, không, không được, a, ta không cần, a, xinh đẹp nữ chân tộc Cố Luân Thục Tuệ công chúa tại đây khi phát ra thê lệ kêu rên. Ở Lăng Phong gian dâm dưới, thúc đẩy Cố Luân Thục Tuệ công chúa giác quan cảm giác đặt lên tối cao phong, Cố Luân Thục Tuệ công chúa cuối cùng thường đến chính mình từ lúc chào đời tới nay tối vô cùng nhuần nhuyễn tính dục cao trào, ngay tại giờ khắc này tiến đến, Cố Luân Thục Tuệ công chúa hai tròng mắt nhất bế, cả người ngất đi qua. Nhưng mà giờ này khắc này, Cố Luân Thục Tuệ công chúa thân thể thống khổ, vẫn như cũ còn không có ngừng lại xuống dưới, nàng như cũ thống khổ chịu được Lăng Phong thô to cự mãng điên cuồng gian dâm. Lăng Phong nhìn đến nữ chân tộc Cố Luân Thục Tuệ công chúa bị chính mình gian dâm đến cả người ngất đi qua, trong lòng biến thái thỏa mãn cảm sử dụng chính mình, càng làm càng hăng say, Lăng Phong kia trích thô to cự mãng, mỗi lần đều hung hăng cắm vào Cố Luân Thục Tuệ công chúa nộn huyệt sâu nhất chỗ kia thô to cự mãng ngay trước mãng đầu, không ngừng mà thật mạnh va chạm đến Cố Luân Thục Tuệ công chúa tử cung lý. Ân, a, cứu mạng a, cứu mạng a, hạ thể không ngừng truyền đến kịch liệt đau đớn kích thích cảm, khiến cho Cố Luân Thục Tuệ công chúa ở ngất sau không lâu liền từ từ tỉnh lại. Hiện tại giống cực một đầu mãnh thú Lăng Phong, nhìn đến Cố Luân Thục Tuệ công chúa chậm rãi truyền tỉnh, hắn một bên gian dâm Cố Luân Thục Tuệ công chúa, một bên hướng Cố Luân Thục Tuệ công chúa nói ra nhục nhã trong lời nói. Ái phi của ngươi thân thể mềm mại thật sự là làm người ta mê muội chậm. Rất thư thái, ngươi. Của ngươi tiểu huyệt giáp chẫm thật thoải mái a, ngươi mỗi ngày một mình trong phòng, thật sự là dậm chân giận dữ. Về sau ta chính là của ngươi nam nhân, ái phi, loại này dục tiên dục tử cùng với thống khổ cảm giác, góc truyện audio.com, có phải hay không thực làm ngươi say mê a? Giống, theo từng đợt hổ giống cùng Cố Luân Thục Tuệ công chúa áp lực kiều hừ trong tiếng, Lăng Phong ở liên tục cao tốc cao tần co rúm 200-300 thứ sau rốt cục nhịn không được nhất tả mà chú. Hôm sau sáng sớm, Đàm Uyển Phượng tức giận xông vào chướng đến, nàng cả đêm không ngủ hảo, chỉ cần nhất tưởng đến Lăng Phong ở trong phòng kiều diễm cảnh xuân, khí sẽ không đánh một chỗ đến. Nàng vốn là có nhiệm vụ muốn đem hoàng đế mang về từ Ninh Cung, muốn cho chúng tỷ muội hưởng thụ đại bị đồng miên, không nghĩ tới trên đường bị một cái nữ chân tộc nữ nhân tiệt hồ, nàng trong lòng làm sao có thể không khí. Chỉ thấy hoàng đế cùng kia nữ chân tộc nữ nhân ở trên giường giao cảnh điệp cổ mà miên, hoàng đế ở thượng kia nữ nhân tại hạ tựa hồ vẫn là một bộ giao hoan tư thế, sàng đan phía trên một mảnh bừa bãi. Đàm Uyển Phượng ngây người ngẩn ngơ, chỉ một thoáng mặt đỏ tia tai, hung hăng thối một ngụm, vừa tức phình chạy ra phòng đi. Kinh Đàm Uyển Phượng này nhất làm ầm ĩ, trên giường Lăng Phong cùng Cố Luân Thục Tuệ công chúa lần lượt tỉnh dậy lại đây. Cố Luân Thục Tuệ công chúa vi vừa động đạn, liền thấy hạ thể một trận toàn thân đau nhức truyền đến, đau không thể làm, không khỏi buồn cổ họng một tiếng, cắn chặt hàm răng, hung hăng chừng hướng hoàng đế, mắt đẹp chung mấy dục phun ra hỏa đến, nổi giận nảy ra, mặt cười nhi hồng một trận bạch một trận. Lăng Phong trong lòng mừng rỡ, hắn tối hôm qua ở nàng tuyệt vời thân thể thượng tận tình phát tiết mấy ngày liền đến dục hỏa cuồng mãnh như sư tử hổ báo, dùng hết cả người khí lực đuổi theo trục cực lạc khoái cảm, không hề thương tiếc ý căn bản không để ý tới kiều hoa sơ khai nàng hay không thừa nhận được thật sao vui sướng đầm đìa, đừng khả danh trạng. Hắn thẳng đến hôm nay, vẫn là đầu một hồi hưởng thụ bực này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa nắm trong tay tình ái. Bởi vì trước đây Lăng Phong cùng âu yếm nữ nhân phá thân là lúc đều đã lo lắng các nàng kinh không dậy nổi mưa rền gió dữ, khiến cho hắn không thể không cực lực khắc chế chính mình. Muôn vàn ôn nhu tất cả săn sóc chỉ e làm đau dưới thân người ngọc. Mà đối Cố Luân Thục Tuệ công chúa hay dùng không khách khí, Lăng Phong một lòng nghĩ đem nàng huấn luyện trở thành đê tiện nữ nô, không cần chiếu cố của nàng cảm thụ, Lăng Phong tẫn có thể vì sở dục vì Lăng Phong phát động mưa rền gió giữa bàn thế công là lúc cũng không từng đã quên Mặc Vận Tiêu giao ngự nữ tâm kinh tâm pháp lấy được ích cũng tương đương khả quan, khiến cho hắn nội công lại lần nữa thượng một cái tiểu bậc thang, hắn rất là vui mừng, không thể tưởng được này nữ chân tộc công chúa đúng là cái tốt nhất lô đỉnh, ngày sau cần phải hào hào dạy dỗ một phen. Lăng Phong đêm nay có lợi là triệt hoàn toàn để tận hứng, thẳng biến thành nàng dục tiên dục tử ước chừng ép buộc nàng hơn phân nửa đêm. Lăng Phong cố ý yếu thải nàng không xuống giường được xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo được rất tốt đến, đầu tiên muốn đem của nàng tôn nghiêm nhưng ở dưới chân dùng sức thải. Muốn cho nàng hoàn thành công chúa đến nữ nô chuyển biến cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Cố Luân Thục Tuệ công chúa một đêm trong lúc đó chịu đủ tàn phá, ánh mắt đều khóc sưng lên, hạ thân lại sưng đỏ không chịu nổi, nàng tỉnh lại sau chỉ cảm thấy tay chân vô lực cả người mệt. Góc truyện audio.com, mỏi muốn chết ngay cả bò lên thân đều thực khó khăn. Còn tưởng rằng bị này nam nhân dám làm được không xuống giường được không khỏi xấu hổ phẫn muốn chết chói mắt gian thoáng nhìn sàng đan lạc điểm đỏ điểm, diễm nếu hoa đào nở rộ, nàng trong lúc nhất thời bi từ giữa đến, rốt cuộc nhịn không được oa một tiếng khóc đi ra. Lăng Phong ở trên người nàng lấy được ích lợi nhiều, sáng sớm thượng đứng lên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tai thính mắt tinh, đang hăng hái làm nhi, thấy nàng nhưng lại đại sát phong cảnh khóc mở ra, liền hù nghiêm mặt quát. Khóc ngươi lại khóc làm cho người ta tha ngươi đi ra ngoài làm quân kỹ. Cố Luân Thục Tuệ công chúa thốt nhiên nghe được quân kỹ hai chữ, nhớ tới nơi này đúng là quân doanh, lúc này sợ tới mức tiếng khóc cũng ngừng, nước mắt lưng tròng nhìn trước mặt này chúa tể chính mình vận mệnh nam nhân, không tự chủ được toát ra cầu xin thương xót thần sắc. Lăng Phong thấy nàng này nữ chân tộc công chúa dĩ nhiên khuất phục cho chính mình dâm uy dưới, rất là vừa lòng, cười nói. Nghe rõ rồi chứ, người về sau là nữ nô, đê tiện nữ nô, không phải cái gì công chúa. Người yếu thời khắc nhắc nhở đã biết điểm, trăm ngàn đừng làm ra cùng nữ nô thân phận không hợp chuyện nhi, nếu như bằng không. Hừ hừ, đương nhiên, trẫm cũng là thương hương tiếc ngọc người, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, làm cái xứng chức nữ nô trẫm tự sẽ không đưa ngươi đi làm quân kỹ. Ân, trẫm sẽ làm ngươi vĩnh viễn làm trẫm một người nữ nô, ngươi nói như thế nào? Cố Luân Thục Tuệ công chúa phấn mặt đỏ cơ hồ có thể giọt xuất huyết đến, nghiến răng nghiến lợi hung tợn trừng mắt hắn, trong mắt bốc hỏa coi như hận không thể phát đi lên cắn hạ hắn mấy khẩu thịt đến mới thấy thư thái. Ngừng một hồi lâu nhi, rốt cục nhẹ nhàng gật đầu. Khi hắn nữ nô cùng làm quân kỹ trong lúc đó chỉ lựa chọn khi, nàng cũng chỉ có thể xấu hổ nhẫn nhục lựa chọn người trước. Lăng Phong cảm thấy thẳng nhạc đang muốn dụ sứ đáng thương nữ chân tộc công chúa vì chính mình liếm liếm bảo bối, chợt nghe cửa một tiếng hừ lạnh, hắn âm thầm bật cười, cảm tình có cái tiểu mỹ nhân ghen tị, chỉ phải từ bỏ. Tiếp đón ngoài cửa Đàm Uyển Phượng mang vài cái thị nữ tiến vào, hầu hạ hai người đứng dậy. Hoàng Thái Hậu có chỉ, thỉnh Hoàng thượng rửa mặt sau, tức khắc tiến đến từ Ninh Cung, không thể có lầm. Đàm Uyển Phượng lạnh như băng nói. Lăng Phong cười hắc hắc nói. Như thế nào, các ngươi đều chờ không vội kia trẫm chỉ có tuân mệnh. Phi, Đàm Uyển Phượng nói xong, xoay người bước đi. Phía sau thị nữ tiến vào hầu hạ hoàng đế cùng Cố Luân Thục Tuệ công chúa tiến dục dũng tắm rửa, sau đó ăn mặc chỉnh tề tiêu phí hảo một phen công phu. Lăng Phong đuổi tới từ Ninh Cung, kết quả đằng đằng đãi chính mình là hai cung hoàng thái hậu, hoàng hậu cộng thêm vài cái sư nương, hơn 30 cái phi tử, các nàng sớm đã đợi Lăng Phong vài thiên, bởi vậy nhìn thấy Lăng Phong tiến vào, lúc này là phát thượng khí thế đem Lăng Phong nâng đến trên giường. Lăng Phong tự nhiên không cam lòng yếu thế, đối chúng lão bà tiến hành phản kích, bởi vậy đại chiến rất là kịch liệt. Cùng nhau đại chiến hoàn sau, Lăng Phong liền một đầu ngã quỵ ở mềm mại long tháp thượng, hắn ép buộc nhất cả đêm, đã là thể xác và tinh thần câu bì, không bao lâu, liền nặng nề ngủ. Thần chỉ, cách chương.